Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1067 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1066, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thanh Thúy, bạn Giang Huỳnh và bạn Huyền Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này ở tập ngày hôm trước á, là Thi đã kể qua hai câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. Ở tập ngày hôm nay thì Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Quê bạn nữ này á, là ở Hà Tiên, Kiên Giang. Thì câu chuyện đầu tiên á, là chuyện ngắn trước, đó là vào năm mà bạn 17 tuổi. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó là ngày đám giỗ của người bác thứ ba của bạn, người bác mà đã cứu mạng bạn ở trong tập vừa rồi đó các bạn. Thì do là bạn lười biếng, bạn không có muốn đi, cho nên đó là bạn đã viện một cái lý do là bạn đau bụng. Bạn nói với mẹ bạn rằng là mẹ ơi mẹ, giờ con đau bụng quá, thôi để con ở nhà con giữ nhà, ba mẹ đi đi con không đi đâu. Thấy bạn như vậy thì mẹ của bạn nghĩ rằng là tại vì mình đi đám giỗ thì chiều mình cũng về thôi, cho nên bạn không đi cũng được. Thành ra là mẹ mới nói là ừ thôi ở nhà đi, ở nhà giữ nhà, mà thí dụ như nếu mà có đi đâu á thì nhớ đóng cửa cẩn thận nghe không. Thì sau đó là ba mẹ của bạn mới đi ha, thì bạn ở nhà ăn mình cho tới trưa hôm đó là tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ mấy á, thì có một người bạn mới ghé qua nhà bạn rủ bạn á là có đi chơi không, đi với bạn ấy. Thì lúc này bạn cũng ham, cho nên đó là bạn ok, bạn đi liền. Thành ra là bạn mới kêu rằng đó là mày đợi tao nha, tao vô tao lấy đồ tao thay đồ cái. Cái bạn mới vô bạn lấy đồ, nhưng mà chưa có kịp thay đâu thì bạn nói rằng đó là trong cái lúc mà bạn đang đi vậy đó, cái tự nhiên bạn có cảm giác giống như là ai mà bắt vô cái giò của mình vậy đó, cho nên khiến cho bạn đã bị té xuống. Thì khi mà bị té xuống bạn rất là đau đớn, bạn la lên, người bạn kia mới nghe tiếng mới chạy vô mới đỡ bạn ra ngoài ngồi ha. Thì cuối cùng hai đứa cũng không đi chơi luôn, ngồi cho tới chiều á là ba mẹ của bạn về. Khi mà ba mẹ về á là vừa bước vô mẹ hỏi bạn một cái câu vậy nè là có đau không con. Cái tự nhiên mẹ vừa về mà mẹ hỏi bạn câu đó, cái bạn mới nói rằng là ủa sao mẹ hỏi con vậy. Thì mẹ mới nói là mới nãy á bác ba của mày á đã nhập vô cô tư mày, bác ba mày nói rằng là mày làm biếng ha, đám giỗ ổng á mà mày không đi, cho nên á là ổng giận mày, thành ra là ổng đã bắt cái chân của mày để cho mày té, để mày đau, để mày biết lần sau á là bỏ tật làm biếng nha con. Thì nãy giờ á là mẹ của bạn mới về và hoàn toàn bạn chưa có kể cho mẹ nghe cái chuyện mình bị té, mà tự nhiên mẹ nói vậy. Bạn suy nghĩ lại hàng kia mới nãy trong cái lúc mình đi á là có cảm giác như là ai mà chụp vô trong cái chân mà chụp mạnh dữ lắm khiến cho bạn bị té. Thì bạn nghe vậy bạn cũng sững sờ, bạn cũng hoảng hốt và sợ dữ lắm. Từ đó về sau là không bao giờ dám mà lười biếng đi đám giỗ của bác các bạn. Thì đó là cái câu chuyện á, là xảy ra vào năm mà bạn 17 tuổi ha. Tiếp theo là câu chuyện do bạn với lại người em gái tên Trinh của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này á, là cũng xảy ra cách đây mấy năm trước, lúc này bạn đã 20 mấy tuổi rồi. Cái ngày hôm đó bạn với lại bé Trinh á, hai đứa mới lái xách xe mới chạy xuống dưới Hòa Điền để mà thăm bà nội, rồi ở chơi với bà nội cho tới chiều luôn là hai đứa mới về. Khi mà về á là tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ chiều đó các bạn. Cái lúc mà chạy về bạn là người chở, mà bạn á thì cái tánh chạy xe cũng rất là kỹ càng, cho nên đó là bạn không có chạy nhanh đâu, bạn chạy cũng từ từ từ từ. Cho tới một cái đoạn đó khá là vắng các bạn, thì bạn kể rằng trong cái lúc em đang chạy á, mà lúc đó là chạy chưa tới 40 km/h nữa, tự nhiên có cái cảm giác như là có ai mà nắm cái đuôi xe rị lại, cố tình dằn, cố tình rị lại vậy đó, khiến cho em tự nhiên đang chạy bình thường cái tự nhiên xe nó cứ khựng khựng khựng lại. Thì lúc đầu em cứ tưởng là xe hư, cho nên nó là vừa chạy em có vừa nhìn ra phía sau để coi cái bánh xe có bị xẹp hay không. Nhưng mà khi nhìn đó thì thấy là cái bánh xe nó bình thường, hoàn toàn có gì hết. Cho nên nó là bạn này có cố tình dặn ga cho nó mạnh hơn để mà phóng cho nó nhanh hơn. Nhưng khi mà dặn ga phóng cho nhanh hơn cũng không được các bạn, cái xe giống như là nó bị dằn dằn dằn cố tình trì lại vậy đó. Thì bạn mới thấy lạ quá, bạn mới nói với anh Trinh ngồi sau, bạn nói rằng Trinh Trinh, sao hả cái xe kỳ vậy trời, xe đâu bị hư gì đâu mà sao giống như bị trì lại vậy đó. Thì lúc mà vừa mới nói xong cái câu đó một cái là bạn có cảm giác như mình đang chạy thì bình thường, không ai đụng mình và mình cũng không có đụng ai cả. Mà tự nhiên là giống như bị xô một cái là hai đứa ngã ngang qua, cái xe nó ngã ngang qua. Mà khi ngã vậy té rất là nặng nha các bạn. Nhưng mà ngộ một cái rằng á, mặc dầu bạn là cái người chạy mà bạn lại không hề bị thương gì cả. Tay chân mặt mày của bạn là hoàn toàn bạn không có bị thương, và khi bạn té xuống á, là bạn cũng không có đau đớn gì luôn, giống như là có người đỡ bạn vậy đó. Còn riêng con bé Trinh nó ngồi phía sau, mà khi nó té xuống ha, các bạn biết tay chân mặt mày của nó là trầy trụa hết trơn vậy đó. Và kể cả chiếc xe do là té mạnh quá, cho nên nó là cái xe này nó bị quẹo cái cần cổ luôn, rồi dè gì á là bể tùm lum tùm la hết. Thì trong cái lúc mà té xuống như vậy, bạn nghe con Trinh la lên ha, rồi bạn mới lồm còm bạn bò dậy. Thì trong lúc mà bạn lồm còm bạn bò dậy á, thì bạn mới nhìn vô trong cái lề đường cách đó khoảng mấy bước chân thôi, bạn thấy có một cái người thanh niên cũng cỡ cỡ tuổi bạn, là tầm khoảng 20 mấy tuổi. Mà cái người này á, là đang đứng ở trong lề đường, thay vì khi mà mình té thì thí dụ như ai người ta thấy người ta chạy lại người ta đỡ. Còn riêng cái người thanh niên này nhìn thấy mà nhảy cà tưng, rồi nhìn bạn mà cái kiểu cười của người thanh niên này như là mỉa mai, như là chọc quê vậy đó. Cái khi bạn nhìn thấy vậy, cái bạn thấy bạn nghĩ trong bụng nó, trời đất ơi, sao cái thằng cha này vô duyên vậy, trời, thằng này vô duyên. Mình té nó không lại đỡ mình mà nó còn cười, nó còn chọc ghẹo mình nữa, trời kỳ vậy trời. Thì lúc đó lận Trinh nó la lên, nó trời đau, đau quá hai ơi, đau quá. Thì bạn cũng lo, bạn đỡ con Trinh ngồi dậy. Xong rồi hả, là khi đỡ con Trinh ngồi dậy xong ha, đỡ cái xe dậy xong ha, nhìn lại không thấy người thanh niên đó đâu. Mà trong khi cái người thanh niên đó mới nãy cách bạn chừng là 4-5 bước chân mà thôi, và cái đoạn đó thì nó khá là vắng các bạn ha. Thì bạn cũng không có nghĩ ngợi gì, xong rồi bạn nói trời cái xe bị hư rồi, không thể nào mà chạy được, thôi cái kiểu này là để hai dắt, rồi là mình đi bộ lên khúc trên coi có chỗ nào sửa xe không, mình phải sửa xe mới về được ha. Thì trong cái lúc mà hai đứa dắt xe đi bộ á, các bạn mới nhớ lại cái thằng mới nãy, cho nên bạn mới tức, bạn mới nói với anh Trinh, bạn nói Trinh Trinh, mới nãy hả hai chị em mình té mà cái thằng quỷ đó ha, nó thấy mình té mà nó không có lợi, nó đỡ mình mà nó còn đứng nó cười, nó còn kiểu cái vỗ tay vậy nè, rồi đứng cười mỉa mai hai nữa hả, tức hết sức luôn vậy đó. Cái anh Trinh nói ủa thằng nào hai, thằng nào? Cái bạn nói thì mới nãy cái thằng đứng trong lề đó, cách mình hả là chừng 4-5 bước chân thôi chứ mấy, bộ mày không thấy nữa hả? Cái anh Trinh nói không, em đâu thấy thằng nào đâu. Cái bạn mới nói chắc là do mày đau quá cho nên nó là mày không để ý, chứ cái thằng quỷ đó vô duyên mình té mà không lại đỡ mình mà còn cười nữa. Thì bạn cũng hậm hực dữ lắm, rồi cuối cùng cũng kiếm được cái chỗ sửa xe, rồi hai đứa cũng dắt xe vô sửa xong rồi chạy về nhà. Khi mà chạy về nhà thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe là trước khi mà té đó là cái xe nó bị khựng khựng khựng như vậy đó, rồi giống như là bị xô vậy đó, chứ là hai đứa chạy chậm nè, với lại là không có đụng ai mà cũng không có ai đụng mình, mà như là bị xô mới té. Thì mẹ bạn nói rằng là chắc là do hả hai đứa hay đi xuống thăm nội á, cho nên đi qua đi lại vào cái giờ đó người ta để ý, rồi người ta muốn xô xe mình. Thì mẹ dặn rằng là thôi thí dụ như mai mốt xuống thăm nội thì về sớm sớm chút, chứ đừng có về vào cái giờ mà xế xế vậy cũng hay có, nhất là ở mấy cái đoạn đường vắng vắng. Và cái lúc đó thì bạn cũng quên mất cái người thanh niên mà nhảy cà tưng cười mỉa mai với bạn ha. Thì cho tới tối hôm đó cũng bình thường. Trên do nó té thì nó cũng đau nhức dữ lắm. Tới tối hôm đó nó ngủ thì nó ngủ không được các bạn. Thì trong cái lúc mà nó không có ngủ được, nó lim dim không có ngủ sâu á, tự nhiên á là nó thấy một cô gái. Mà cô gái này lại nói với nó vậy nè: "Hai chị em của mày á là hên lắm." Nói vậy đó. "Hai chị em của mày là hên lắm, hai chị em của mày á là có người đỡ. Chứ nếu không á là tao đã bắt hai chị em mày đi rồi." Thì lúc đó con Trinh nó giật mình thức dậy, nó sợ quá. Nó không dám ngủ nữa. Rồi nó thức cho tới sáng luôn, cho tới sáng hôm sau nó mới kể lại cho mẹ và cho bạn nghe. Thì khi mà bạn nghe xong thì do là bạn cũng còn trẻ, cái tính tình cũng háo thắng. Rồi nghe hả, là anh Trinh nó kể lại là cái giọng điệu của cái người nữ đó nói mà cái kiểu sất láo á, cho nên nó là bạn cũng bực bội, bạn mới nói vậy nè, bạn mới nói rằng á là hả, ủa bộ mày ỷ ma hả, là muốn nói gì nói hả, vừa phải thôi, ngon á hả, xuất hiện đây đánh lộn với tao nè, là bạn nói cái câu đó. Thì khi mà bạn nói cái câu đó xong, cái mẹ của bạn nó la, nói: "Trời đất ơi, sao con nói gì mà tầm bậy tầm bạ vậy Thư, hả, đã bị biết bao nhiêu lần rồi mà hả còn nói tầm bậy tầm bạ nữa à." Thì lúc đó bạn cũng im các bạn, xong rồi cái ngày hôm đó trôi qua cũng bình thường ha. Cho tới tối hôm đó bạn đi ngủ cũng bình thường. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì ở cái phần vai của bạn á là nó sưng lên. Mà bạn kể rằng á là nó sưng, trời đất ơi, nhìn ghê lắm, y như là một cái trái bong bóng á các bạn. Nó sưng mà nó to lên mà nó rất là đau nhức. Mà bạn nhìn hả, cái da của bạn nó bóng lưỡng luôn vậy đó. Trời, bạn đau quá, bạn mới ra, bạn mới nói với mẹ: "Mẹ, mẹ, trời sao tự nhiên cái vai con nè, mẹ coi nè, nó sưng trù dù lên, y như là cái trái bong bóng mà để lên vậy đó ha." Cái mẹ mới nói rằng là: "Trời, có khi nào hồi bữa té xe đó rồi hả, dập cái vai xuống rồi, xương có vấn đề. Rồi bây giờ là nó mới sưng lên, chứ bữa đó là bạn không hề cảm giác đau gì cả." Thì mẹ nói rằng là: "Thôi vậy không được rồi, phải hả là đi vô trong bệnh viện để mà cho người ta khám chụp phim X quang coi làm sao." Thì mẹ của bạn cũng chở bạn đi ha. Khi mà vô là bác sĩ người ta khám, người ta cũng cho chụp phim đồ. Nhưng mà người ta nói rằng là cái phần xương là hoàn toàn không có gãy. Cái này chắc là do té dập xuống rồi, giống như bị dập cơ á, bác sĩ người ta nói vậy. Thì bác sĩ người ta cũng có cho thuốc uống rồi thuốc sức nữa. Mà khi về uống về sức á, là mấy ngày trời vẫn không đỡ nha các bạn, mà nó sưng lên, bạn nói y như cái bong bóng úp lên vậy đó, nó bóng lưỡng luôn, không có làm gì được hết trơn, kể cả mặc áo mà coi như là phải đưa cái phần vai này ra, tại vì không thể nào mặc áo được. Chọ đau quá, cái mẹ mới nói: "Sao kỳ vậy ta, sao hả, người ta nói là không có bị gãy xương mà sao uống thuốc không hết, sức thuốc không hết." Thì mẹ nói: "Thôi để mẹ đưa đi qua bác sĩ khác." Cái mẹ cũng chở bạn đi chỗ này chỗ kia mà một thời gian dài luôn vẫn không hết các bạn, uống thuốc không hết, sức thuốc không hết. Thì lúc đó tự nhiên mẹ mới sực nhớ lại cái lời mà bạn nói là đòi á, là kêu ra đánh lộn tay đôi với bạn đó. Cái mẹ nói rằng đó là: "Chết cha, có khi nào bữa hổm á con nói bậy nó bạ, bữa mà con bé Trinh nó kể hả là tối nó thấy cô gái á, có khi nào con nói bậy nó bạ rồi á hả, là người ta quở con, khiến cho con giống như đánh vô vai con, khiến cho con cái vai sưng lên vậy không? Chứ hả, nếu mà không phải thì làm gì mà mình uống thuốc không hết, mình đi khám không hết là làm sao?" Thì lúc đó bà ngoại của bạn mới kêu rằng là: "Không mấy, thôi bây giờ thử nấu một mâm cơm, rồi là cúng xin lỗi người ta thử coi là có đỡ hay không." Thì lúc đó là cũng làm mâm cơm cúng. Sau khi cúng xong, sáng ngày hôm sau nha các bạn, nó xẹp lép xuống. Rồi bạn nói cái vai của bạn trở lại bình thường, giống như là chưa hề xảy ra cái gì mà sưng, chưa hề xảy ra cái gì mà đau đớn vậy đó. Nó trở lại cái trạng thái bình thường các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn với bé Trinh đã trải qua. Các bạn thấy không, nhiều khi mình nói bậy cũng không có nên. Người ta quở, người ta đánh mình cái là mình cũng sưng đau. Có nhiều người bị giả cho méo cái miệng luôn á các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, rút kinh nghiệm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Bạn kể rằng cái thời gian này thì bạn đã lấy chồng, bạn về bên nhà chồng sinh sống. Rồi sau đó là bạn có thai ha, cho tới cái lúc mà gần sanh á, thì bà ngoại của bạn mới nói rằng là khi mà con sanh con xong á thì về bên đây để cho mẹ với lại bà ngoại là chăm sóc cho con để mà kỹ càng hơn vậy đó. Thì sau đó là sanh xong bạn cũng về nhà, mà bạn kể rằng sau này á là mẹ của bạn có hả là đập cái nhà cũ rồi xây dựng cái nhà mới khang trang hơn. Thì từ cái lúc mà xây dựng xong rồi cũng cúng kiến đầy đủ, cho nên đó là sau này sau khi mà xây nhà mới á là trong nhà của bạn hoàn toàn bình thường, không hề thấy vong gì nữa. Thì cái lúc mà bạn về á là bạn cũng có phòng nữa, cho nên đó là khi mà bạn đưa con bạn về đây, chồng của bạn cũng về đây luôn. Thì khi mà về đây á là khoảng chừng tuần đầu á là hoàn toàn không có cái gì hết, các bạn con của bạn cũng bú và ngủ rất là ngoan, bình thường bạn cũng ngủ hả là cũng khỏe mạnh dữ lắm. Nhưng mà sau khi mà bà nội chồng của bạn á là lại thăm á, thì khi mà bà nội chồng lại thăm thì cũng bình thường, nhưng mà bắt đầu từ chiều hôm đó là con của bạn nó cứ quấy khóc. Mà bạn kể rằng cứ là 4 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng là nó khóc không ngừng luôn, không dứt luôn các bạn, dỗ cỡ nào cũng hả là không dứt. Mà khi mà cho nó bú á thì nó không phải là cái kiểu mà ọc sữa như là những bé khác nha, mà cho nó bú là cái bụng nó trương lên kỳ cục dữ lắm, rồi nó tím tái. Thì lúc đó đó là gia đình cũng có đưa nó đi khám, mà đi vô bác sĩ nói rằng con của bạn không bị bệnh gì hết, kêu đem về đi. Thì lúc này á là gia đình mới nghĩ rằng do là con của bạn bú sữa ngoài không có bú sữa mẹ, cho nên đó là gia đình nghĩ là có thể là cái sữa là không có hợp với con bạn, thành ra là mới đổi qua một cái hiệu sữa khác. Nhưng mà đổi qua hiệu sữa khác nó cũng vậy các bạn, bú vô là cái bụng nó trương lên. Rồi á là thí dụ như mình có ẵm nó thì không sao, nhưng mà mình đặt nó xuống nằm á là nó tím tái, cái kiểu giống như nó thở không có được vậy đó. Mà đi vô khám á thì bác sĩ nó không có gì hết. Thì lạ như vậy ha. Thì trong cái khoảng thời gian từ cái lúc đó cho tới cái lúc đầy tháng là các bạn biết con của bạn cứ là 5 giờ, 4 giờ chiều cho tới 5 giờ sáng là nó không ngủ nghê gì hết, nó cứ khóc thôi. Từ ba mẹ của bạn nè, rồi hai vợ chồng bạn nè, rồi hai đứa em bà ngoại của bạn, nói chung là ai dỗ cỡ nào cỡ cũng không có chịu nín gì cả, cứ khóc liên tục từ 5 giờ chiều, 4 giờ chiều cho đến 5 giờ sáng. Rồi mỗi lần mà bú sữa lên là coi như cái bụng trương lên, cứ liên tục như vậy, đổi từ hiệu sữa này cho tới hiệu sữa kia vẫn không có được các bạn. Thì lúc đó đó là gia đình mới nghĩ rằng chắc là do tại vì mình đã đưa đi khám rồi, cho nên đó là bác sĩ người ta nói là khỏe mạnh mà, thành ra là mọi người nói là chắc là do con bạn á là nó khó nuôi thôi chứ không có vấn đề gì đâu. Thì nó kéo dài như vậy cho tới cái ngày đầy tháng á, là cái ngày hôm đó gia đình của bạn cũng làm mấy bàn tiệc rồi cũng đãi bà con lớn xến đến chung vui. Thì tối hôm đó là chồng của bạn do là nguyên ngày cũng mệt mỏi, với lại á, là cũng hơi uống nhiều chút xíu, cho nên nó là mẹ của bạn mới nói rằng á, là tối nay á là kêu chồng của bạn á, là vô trong vét sát vách để nằm. Tại vì bình thường á là con bạn nằm giữa, bạn thì nằm sát vách, chồng của bạn thì nằm ngoài. Thì mẹ của bạn mới nói rằng á, là tối hôm nay nó mệt, nó ngủ vậy á, mắc công với lại nó hơi sỉnh nữa, thành ra là kêu nó vô sát vách nằm đi, rồi con nằm giữa để cho hả là thằng nhỏ nằm ngoài rồi mình chèn cái gói vậy đó, chứ để mắc công hả tối hả là chồng của mày nó lăn một cái hả là dẹp léo con mày luôn đó ha. Cái tối hôm đó cũng sắp xếp như vậy, thì ngộ rằng hả là cái tối hôm đó đó con của bạn nó lại chịu ngủ, nó lại ngủ ngoan các bạn, cho nên bạn rất là mừng. Tại vì trong suốt một cái khoảng thời gian từ sau khi mà bạn sanh một tuần cho tới đó là bạn ngủ không có đủ, thành ra là bạn mừng dữ lắm. Khi mà thấy nó ngủ cái bạn cũng nằm xuống mà ngủ luôn, bạn kể rằng đó là bạn ngủ đâu được một giấc luôn vậy đó ha. Cái tự nhiên á là đang ngủ vậy cái bạn cảm giác giống như là nó lạnh dữ lắm, nó lạnh mà lạnh khó chịu quá, cho nên á là bạn mới hả làm ngồi dậy để mà kiếm cái mền. Tại vì trong cái phòng này á là không hề tắt đèn, lúc nào cũng mở đèn cả. Thì khi mà bạn ngồi dậy, bạn kéo cái mền rồi cái bạn nằm xuống, nhưng mà lúc đó bạn chưa có kịp nhắm mắt, thay vì mình kéo cái mền cái mình nhắm mắt mình ngủ tiếp đúng không? Còn đằng này mình vừa kéo cái mền thì cái con mắt của bạn chưa có nhắm mà, cho nên bạn mới nhìn ở trên trần nhà đó. Thì bạn thấy rõ ràng nha các bạn, có nguyên một cái bóng đen từ ở trên trần nhà nó xà xuống một cái. Và khi mà nó xà xuống một cái nó ấy gần con của bạn, tự nhiên con của bạn nó hước hước hước hước lên. Các bạn mới giật mình, bạn mới nhìn qua đứa con của bạn thì bạn thấy lúc này là người của thằng bé nó tím tái các bạn, tím từ cái mặt tím xuống luôn. Trời ơi, bạn la quá trời, bạn ẵm lên, bạn bạn kêu nó. Rồi bạn la đến nỗi mà ba mẹ của bạn, em của bạn nè, rồi chồng của bạn cũng vậy. Thì khi mà mọi người dậy hỏi gì vậy, dòm thằng nhỏ thấy tiếng ngắt à. Cho nên mọi người la lay, lay lay lay lay đó, thì sau một hồi lay á, thì nó thở lại được và nó hồng hào trở lại. Thì lúc đó là mọi người mới hỏi, hỏi sao vậy con, cái bạn mới kể lại, bạn nói rằng mới nãy á, tự nhiên đang ngủ con thấy lạnh, cho nên đó là con kéo cái mền con đắp, thì chưa kịp gì chân con thấy có nguyên cái bóng đen nó xà từ trên cái trần nhà nó xà xuống, là hả đứa nhỏ bị vậy luôn. Thì mọi người mới lo lắng dữ lắm các bạn, mọi người mới nói rằng đó là trời sao kỳ vậy, trời sao kỳ vậy, từ khi mà gia đình mình cất cái nhà lại tới nay là đâu còn thấy vong đâu. Thành ra là khi mà nghe bạn nói vậy mọi người lo lắng dữ lắm. Qua cái ngày hôm sau á, là bà ngoại của bạn mới kêu rằng á, là thôi không ấy á, mình cúng đi. Cái lúc đó là cũng làm mâm cơm để mà cúng trong nhà, trong cửa, cúng ở ngoài cửa luôn các bạn. Nhưng mà cũng từ đó về sau là trong nhà của bạn cứ liên tục nhìn thấy cái bóng đen cứ lướt qua lướt lại. Mẹ của bạn cũng thấy, mẹ của bạn rất là sợ. Mẹ của bạn mới nói rằng là sao kỳ cục vậy trời, sao mà từ cái lúc mà mình xây nhà lại là đâu có còn thấy nữa đâu, sao hôm nay lại thấy. Thì lúc đó là gia đình của bạn cứ thấy liên tục. Mà con của bạn á, là bạn nói rằng là bạn sợ dữ lắm. Tại vì cái lần mà tím tái lâu nhất, lần trước nó cũng tím tái, nhưng mà cái lần mà cái hôm đầy tháng nó lại tím tái lâu nhất. Cho nên á hả, là bạn cứ canh vậy đó, bạn mệt mỏi vô cùng. Thì hôm đó nha, là vào buổi trưa, bạn kể rằng trong cái lúc mà bạn đang ngồi bạn đưa võng á, thì khi mà bạn đang ngồi bạn đưa, bạn không hề ngủ nha các bạn, tự nhiên bạn thấy có một bà già. Mà cái bà này đi từ ngoài cửa phòng của bạn á, bà đi vô, bà lại xăm ngay chỗ cái võng của con bạn, bóp mũi con bạn. Trời ơi, cái lúc đó hả, là bạn mới la làng lên. Thì lúc này mẹ của bạn mới nghe, mới chạy vô, hỏi gì con, gì vậy? Cái bạn mới nói, trời mẹ ơi, mới nãy con thấy bà già, tự nhiên bà lại đằng chỗ võng nhỏ, bà bóp mũi nó, làm cho nó hả, là nó khóc ré lên nè. Cái mẹ của bạn nói rằng á, gì thấy ghê vậy con, trời ơi, thấy thiệt không? Cái bạn nói, thấy thiệt mà, con thấy thiệt mà, không thể nào lầm được, con đâu có ngủ đâu. Cái mẹ mới kêu rằng là thôi bây giờ á là con để cho mẹ giữ nhỏ cho. Tại vì mẹ của bạn cũng sợ rằng là do là bạn thức nhiều quá, cho nên nó là sợ bạn mệt, bạn thấy bậy nữa. Thành ra cái mẹ mới kêu rằng là thôi bây giờ con để mẹ giữ nhỏ cho, bây giờ con nằm con nghỉ một chút xíu đi. Con ngủ một chút xíu đi ha. Cái bạn cũng sợ, bạn nói mẹ nhớ nha, mẹ nhớ ẩm nó, tại vì bạn cứ sợ cái bà đó xuất hiện nữa. Cho nên đó hả, là mẹ ngủ đi rồi hả, mẹ ẩm về bên phòng của mẹ, mẹ giữ một chút. Cái hả, bạn cũng đi ra uống nước, xong cái tính là đi vô ngủ á. Thì khi mà bạn đi vô, cái chưa có kịp vô tới giường cái là bạn đã té. Bạn té, bạn ngã xuống, bạn xỉu. Bạn xỉu thì cái lúc đó đó là em gái bé Trinh đó các bạn, nó thấy nó mới la làng lên, nó kêu anh hai ơi, anh hai là chồng của bạn, rồi kêu ba mẹ của bạn chạy vô. Thì lúc này á, là mọi người mới đỡ bạn dậy. Mà khi đỡ bạn dậy ha, là bạn cứ ngồi gục cái đầu vậy nè, cứ làm vậy đó, cứ ngồi gục cái đầu. Thì mọi người, Thư ơi, Thư, khi mà kêu á, là bạn nói nha, cái lúc đó bạn biết được mình đang làm cái gì luôn, nhưng mà không thể nào bạn kiềm chế được cái hành động của bạn. Tự nhiên bạn khóc lên, bạn ré, bạn khóc lên quá trời khóc, giống cái kiểu trầm cảm sau sinh các bạn ha. Nhưng mà cái bạn này là do là bạn bị vong nhập. Bạn nói rằng lúc đó đó là bạn biết được mình đang làm cái gì luôn, nhưng mà không kiềm chế được. Xong cái hả, bạn khóc lên quá trời. Bà ngoại bạn chạy qua, cái bà ngoại nói, Thư ơi, con có sao không Thư? Thư, con có sao không? Mà bạn cứ khóc không trả lời bà ngoại. Cho nên đó là bà ngoại mới kêu chồng của bạn á, với lại dì hai của bạn á, là kêu á, là bây giờ chồng của bạn chở, bạn ngồi tính giữa, dì hai á, thì kèm ở đằng sau. Rồi á, lận Trinh á, thì nó ở nhà nó coi con. Rồi ba với mẹ của bạn á, là đi theo, là chở bạn lên chùa Tam Bảo, là chùa này là chùa Ni ở Kiên Giang nha các bạn. Thì cái lúc mà lên trên chùa này á, thì gia đình của bạn có quy y ở đây. Khi mà vô đây á, thì sư cô mới đưa gặp sư bà là chủ trì chùa đó. Cái lúc mà vô gặp rồi ha, cái bạn ngồi trước mặt sư bà ha, mà bạn cứ gục gạt vậy nè. thì sư bà mới hả là nói với lại hai sư cô nữa, là lấy cái đèn cầy với cái chuông đó các bạn, là đứng hai bên, bạn thì ngồi chính giữa, hai người sư cô thì đứng hai bên, xong rồi đó là người gõ mõ, rồi sư bà mới đọc chú Đại Bi, hai người sư cô và hai bên là cũng đọc chú Đại Bi, đọc ba biến. Sau khi đọc xong rồi đó, thì bạn nín khóc, bạn nín khóc không còn khóc nữa. Cái sư bà lúc này á là mới nói rằng á là bây giờ á con vô đi, vô đi, giờ ta cho phép con vô á, có gì á là con nói đi. Thì lúc đó là bạn mới ngước mặt lên, bạn mới nhìn sư bà, xong cái hả sư bà nói rằng á là bây giờ con có chuyện gì thì con cứ nói cho hả là ta nghe, nói đi con. Thì lúc này bạn mới nói, mà bạn nói nha, lúc đó bạn biết trong đầu bạn biết mình làm gì á, nhưng mà bạn không kiềm chế được. Và khi mà bạn nói là giống như không phải bạn nói, người nào nói vậy đó, chứ bạn không phải là người nói ha. Cái lúc đó ha, bạn mới nói vậy nè, bạn nói rằng hả trời ơi hả, muốn bắt con nhỏ này nè, muốn bắt hai mẹ con nó mà bắt không được, bắt không được gì hết trơn hả, có hai ông nào lớn dữ lắm theo nó, cho nên nó hả là canh quá trời canh luôn mà bắt không được. Thì sư bà mới hỏi rằng á là nhưng mà hả là cho tôi hỏi là nam hay là nữ vậy đó, ý là hỏi cái người đó vậy đó. Thì bạn mới trả lời rằng là nữ, tôi già lắm rồi. À, tôi già lắm rồi, hồi đó tôi lang thang, nhỏ kia nó thu nhận tôi, nó cho tôi ăn, nó cho tôi ăn rồi hả nó sai tôi á là lại bắt hai mẹ con nhỏ này nè, chỉ vô trong xác của bạn, bắt hai mẹ con nhỏ này nè mà tôi bắt không được. Thì sư bà mới nói rằng á là trời, nếu mà bà làm vậy á là giống như là tội nghiệp rất là nặng, bà không có đi siêu thoát được đâu, sao tự nhiên bà bắt người ta. Thì bà mới nói rằng thì nhỏ kia nó sai, nhỏ kia nó sai tôi hả là lại bắt mà hả tôi bữa giờ tôi bắt không được, cứ nói câu là bắt không được. Thì sư bà mới nói rằng là ai sai vậy. Cái bạn trả lời thì nhỏ lùng lùng á, nói vậy đó, nhỏ lùng lùng á nó sai tôi, nó kêu tôi bắt. Cái lúc này ba của bạn mới hỏi, ba của bạn nói rằng là ủa sao nhà có thờ Phật Quan Âm mà sao bà vô được. Thì bạn mới trả lời rằng là tôi theo cái bà già, ý là bà nội chồng của bạn đó các bạn, tôi theo cái bà già mà tên gì đó là vô nhà được, tôi nương theo bả xong tôi trốn ở dưới đít giường, tôi trốn trong cái dừa, tôi trốn trong cái dừa ở dưới đít giường á, bả về tôi trốn trong đó, tôi ở trong nhà mà tôi không bắt được nó, tức dữ lắm. Nhỏ này ha, với con nó có hai ông đó bự lớn lắm nha, độ thành ra không bắt được gì trơn á, cứ nói vậy hoài các bạn. Xong cái sư bà mới nói rằng á là thôi bây giờ á, bây giờ bà làm vậy á là bà không có được, không có tốt đâu, thôi bây giờ bà ở lại đây bà tu đi, chứ bà đừng có bắt người ta vậy không có tốt, nghiệp nặng dữ lắm. Thì bà không chịu, bà nói rằng á là đâu được, bây giờ tôi phải bắt nó. À, tôi mà không bắt nó hả là nhỏ đó đó nó phái âm binh đánh tôi chết, nói vậy đó các bạn, phái âm binh đánh tôi chết á. Cái sư bà nói trời ơi bây giờ bà ở trong đây đi, bà ở trong đây á là hàng ngày bà nghe kinh Phật nè, rồi á là ở trong đây cũng có cúng là cho bà ăn mà, thì bà ở trong đây đi, binh không có ai mà vô đây được để mà đánh bà đâu, bà yên tâm đi. Thì năn nỉ quá trời cuối cùng mới chịu các bạn. Thì trước khi mà xuất ra là đòi ăn, đòi ăn, nói giờ đói bụng quá cho ăn đi. Thì sư bà nói rằng á là bây giờ xuất ra đi, rồi đi ra phía sau chùa á là ở ngoài đó là có đồ ăn, có đồ ăn là có cúng cho hả là mấy người ngoài đó ăn, thì bà vô bà ăn chung, xong rồi mới xuất ra các bạn. Thì sau khi mà người này xuất ra xong á là bạn không có xỉu gì cả, bạn nói rằng á là không có xỉu, giống như là những cái chuyện mà chị Thi từng kể. Nhưng mà khi bà xuất ra thì cái người của em á là thiệt là mệt luôn, mệt thiệt là mệt. Sau đó là gia đình mới đưa về, khi mà gia đình đưa về rồi bạn ngủ một giấc rất ngon cho tới sáng hôm sau bạn thấy rất là khỏe khoắn, xong rồi con của bạn nó cũng không có còn trướng bụng, không có còn ọc sữa nữa. Thì lúc đó mới nhớ lại rằng đó là bà nói một cái câu là bà trốn trong nhà mà bà trốn ở đít giường, ở trong trái dừa. Thì do là cái phong tục ở quê của bạn đó là khi mà ai mà đi bệnh viện hay đi đẻ rồi đó các bạn, đi về nhà là người ta đốt trong cái trái dừa khô rồi cây chó đẻ gì đó, thi không rành cái đó. Thì lúc đó là nhà của bạn mới coi dưới giường á, lấy cái trái dừa khô ra mà Không hiểu sao nha, trong cái lúc hồi cái lúc mà bỏ trái dừa khô vô là cái trái dừa bình thường, nhưng khi bây giờ lôi ra thì trái dừa này giống như là có ai mà vẽ hình mặt người vậy đó. Thì lúc này đem ra cũng đem trái dừa khô này đi đốt, mà bạn nói khi mà đốt ha, nó lăn lăn lăn giống như nó chạy, nhìn thấy ghê dữ lắm. Thì sau đó là 2 tuần lễ là hoàn toàn con của bạn nó ngoan trở lại, nó không còn ọc sữa, nó không còn trướng bụng, xin lỗi, nó không còn trướng bụng nữa, bú vô là không còn trướng bụng nữa, và ngủ rất là ngoan, và bạn cũng vậy, bạn cũng rất là khỏe khoắn. Nhưng mà sao tự nhiên 2 tuần sau á là con của bạn lại trướng bụng nữa, nó lại tiếp tục là bị cái trạng thái trướng bụng, rồi tiếp tục là khóc đêm không có ngủ nữa các bạn. Rồi bạn là hôm đó cũng ngồi xong cái bạn bị vô tiếp, rồi bạn ngồi bạn gục gạt vậy nè. Thì xin lỗi, để Thi quên một cái chi tiết là trước đó ha, khi mà nghe xong cái vụ đó đó là mẹ chồng của bạn có qua. Thì mẹ chồng của bạn nghe cái chuyện đó đó, mẹ chồng qua, mẹ chồng nói là cái người mà lùng lùng đó đó là chị em bạn dâu với mẹ. Thì do là hồi đó mẹ chồng của bạn có cho 2 người vợ chồng chị em bạn dâu đó đó là mượn một cái miếng đất để mà người ta ở. Thì sau đó là mẹ chồng của bạn lấy lại cái miếng đất đó để mà cất nhà rồi mở quán cơm ra bán. Thì cái người lùng lùng đó đó là giống như là bên nhà người đó là theo có thầy lỗ ban á các bạn, cho nên đó là nhiều khi ghét mẹ chồng, thành ra là yếm muốn hại luôn về 2 mẹ con của bạn luôn. Đó là mẹ chồng của bạn nói nha. Thì sau đó là 2 tuần thì những cái gì mà trước đó đã xảy ra lại tiếp tục xảy ra nữa, là con của bạn nó lại trướng bụng nữa nè, xong rồi bạn lại gục gạt ha. Thì lúc này á là nhà của bạn đi coi thầy. Khi mà đi coi thầy là có ba mẹ của bạn luôn đưa bạn lên cái ông thầy đó. Thì khi mà lên ông thầy này á, ông nói rằng do là đồ của em bé vẫn còn yếm á các bạn, cho nên đó là bây giờ về á là đồ em bé cái gì á là đem ra đốt hết, mua đồ mới xài thì nó sẽ không có còn bị cái trạng thái như vậy nữa. Còn riêng bạn á là hả, đưa bạn lên vậy nè, bây giờ ha là thầy sẽ cúng, thầy cũng đọc kinh nha, rồi xong hỏi á là bây giờ muốn cái gì mà bạn cứ lắc đầu không trả lời nha các bạn. Lúc này bạn bị dông vô rồi, bạn cứ lắc đầu. Xong cái hả, thầy hỏi bộ không muốn gì sao, cái bạn cũng lắc đầu. Cái thầy mới hỏi rằng muốn đi tu phải không, cái hả là bạn gật đầu. Cái thầy nói rằng là cái dông này là không phải cái dông mà bà hôm trước là bà vô chùa bà tu rồi, còn cái dông này là do là muốn đi tu cho nên nó là mới nhập vô bạn để mà gia đình giúp đưa đi tu vậy đó. Thì thầy nói rằng là thôi bây giờ theo thầy tu xuất ra đi, tha cho người ta vậy đó. Thì dông này đã xuất ra rồi, cái thầy mới dặn gia đình là về kiếm 9 thứ gai với lại là cái bộ đồ cũ của bạn á, là 3 ngày sau đem lên đây dẫn bạn lên luôn. Thì sau đó là 3 ngày sau đã tìm được đủ 9 thứ gai nè, với đem bộ đồ cũ lên thì thầy cũng cúng. Thầy cúng xong cái kêu là nấu nước để mà tắm xong là đốt cái bộ đồ cũ đó. Rồi cái thầy mới cúng lần nữa, cái thầy mới vẽ trên trán của bạn nè, với lại vẽ ở trong cái lòng bàn chân, với lại sau lưng của bạn các bạn. Thì sau đó là thầy nói rằng từ đây về sau là con sẽ không có thấy nữa, giống như là ổng đã đóng cái con mắt âm dương của bạn lại. Thì thiệt như vậy là từ đó tới nay đã 3 năm rồi là bạn cũng không có còn thấy nữa. Và con bạn sau khi mà đem đồ đốt hết rồi đó các bạn, rồi hả là mua đồ mới á, thì con của bạn nó khỏe mạnh trở lại, nó phát triển bình thường. Tới bây giờ là bé đã 3 tuổi hơn rồi. Thì đó là những cái câu chuyện mà do bạn nữ ở Hà Tiên, Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong tập 1067 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1068. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.